Đạo Chu, chương 266, toàn diện tập kích Akatsuki. Góc truyện audio.com, tổng bộ tổ chức Akatsuki của Vũ Quốc, đoàn người tập trung với nhau tại trong một sơn động rộng lớn. Tất cả mọi người ở đây đều là thực thể, ngay cả thủ lĩnh bên của đám người cầm đầu cũng không phải là ảo ảnh. Hiếm khi cả tổ chức có đầy đủ tất cả thành viên như thế này. Người thủ lĩnh bên lập tức mở miệng nói, chúng ta sẽ phong ấn Ngụy Jinchuriki cửu vĩ, sau đó sẽ tập trung toàn bộ lực lượng tấn công làng sương mù bắt đi Jinchuriki cửu vĩ. Thủ lĩnh, đột nhiên Hoshigaki Kisame tò mò lên tiếng mở miệng hỏi, Jinchuriki cửu vĩ nắm giữ uế thổ chuyển sinh. Chúng ta đã biết được hắn điều khiển uế thổ chuyển sinh Hokage đệ nhị. Chúng ta muốn chiến thắng hắn đã khó rồi. Nếu như hắn muốn chạy, chúng ta cơ bản không có cách nào có thể bắt được. Hắn, nếu vậy, đôi mắt Rinnegan của bên nheo lại thật sâu, ánh mắt hắn bắn ra uy áp sắc bén, vậy chúng ta hãy sử dụng Mizuki đệ ngũ như con tin. Đến lúc đó chúng ta sẽ buộc Jinchuriki cửu vĩ Naruto phải đối mặt với chúng ta. Lời nói bên làm cho đám người ở đây đều ngậm miệng lại. Tất cả đều im lặng không có nói tiếp lời nào, dù sao đối với ninja sử dụng con tin là việc hết sức bình thường. Thấy được mọi người yên lặng, bên đảo mắt qua về phía đám người một chút, bắt đầu đi. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất bắt đầu rung động lên liên hồi, ngay cả nơi đám người đang đứng cũng bắt đầu rung động liên tiếp. Đám người thấy vậy giật mình, thân hình họ ngay lập tức nhanh chóng ổn định lại cơ thể mình. Người thiếu niên Deidara kinh ngạc hô lên, chuyện gì vậy? Người nửa đen nửa trắng lập tức trả lời, bên ngoài có cửu vĩ. Jinchuriki cửu vĩ đang cùng với một đám người tấn công về nơi này. Cái gì? Tất cả đều kinh hãi hô lên một tiếng. Bên ngoài hai con mộc nhân chạy song hành với nhau. Đứng trên đầu mộc nhân là Uchiha Sasuke đang lạnh lùng đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn là Uzumaki Naruto đang ngạo nghễ ôm ngực của mình. Lúc này điều khác biệt duy nhất của Uzumaki Naruto đó là trên trán của cậu có một con mắt Rinnegan với những vòng màu đen đồng tâm. Ở tòa tháp cao nơi đó. Đôi mắt Mangekyo Sharingan mở ra kèm theo hai huyệt thái dương nổi gân xanh, Naruto lạnh lùng nhìn về phía tòa tháp cao đó, nơi đó chính là nơi mà thủ lĩnh Akatsuki đang ở, cậu lo tiêu diệt đối phương nhé. Nếu như cần tôi giúp đỡ cứ việc lên tiếng, tôi không ngại đâu. Bộ dạng tươi cười của Naruto đập vào mắt làm cho Uchiha Sasuke vô cùng khó chịu. Hắn hừ, lạnh một tiếng, thân mình vọt thẳng về phía trước, một lực đẩy khủng bố khiến cho Uchiha Sasuke bắn thẳng về phía tòa tháp cao. Thấy được Uchiha Sasuke đã rời đi, Naruto lập tức nhìn sang bên thấy được Hokage đệ nhất đang đứng trên đầu mộc nhân. Điểm khác biệt duy nhất của Hokage đệ nhất đó là con người Hokage đệ nhất có màu trắng trong suốt. Rõ ràng Hokage đệ nhất đã bị Naruto khống chế hoàn toàn. Đầu Naruto lập tức hơi hất lên, chúng ta bắt đầu thôi. Đứng bên cạnh Hokage đệ nhất bao gồm một số người có khuôn mặt khá lạ. Đội quân này không những bao gồm Hokage đệ nhất mà còn có Raikage đệ tam cùng với Tsuchikage đệ nhị. Một đội quân hùng mạnh đến khủng khiếp, họ đều bị một người khống chế đó là cậu nhóc gian. Bóc, thân ảnh bên lập tức hóa thành một đám khói biến mất. Mặt đất cũng rung động liên hồi. Đoàn, người Akatsuki thấy được đất đá vỡ nát rơi xuống mặt đất. Tất cả lập tức vọt ra phía bên ngoài nhanh chóng chạy đi. Ánh sáng cửa động trong lúc này đã gần trong gang tấc mọi người. Tất cả bọn họ thấy được những viên đá lớn rơi càng nhiều hơn. Tốc độ mọi người lại nhanh hơn một phần, cái sơn động này sụp xuống, họ không bị lột ra thì cũng bị tổn thất chiến lực. Đối với đối thủ tiếp theo, họ sẽ rơi vào tình trạng xấu. Người thiếu nữ Kurama Yakumo rõ ràng thể lực không tốt, nàng giống như tốc độ là đi sau cùng, khi mà nàng vừa vọt tới cửa động thấy được ánh sáng ở bên ngoài. Những hạt mưa của Vũ Quốc rơi vào trên mái tóc nâu xinh đẹp của thiếu nữ thì nàng trợn to mắt kinh hãi. Phập, một mũi nhón sắc bén lóe ra ánh sáng kim loại đâm xuyên qua ngực thiếu nữ. Con mắt nàng mở to kinh hãi nhìn về phía cảnh này. Cảnh sắc đột ngột này làm cho tất cả đám người Akatsuki ở đây hoảng hốt quay đầu nhìn ra. Họ thấy được mũi kim loại sắc bén đâm xuyên qua trái tim thiếu nữ là ai. Đứng sau lưng người thiếu nữ là thân hình gù gù của Sasori. Sasori đang lấp ở bên trong con rối điều khiển cái đuôi sắc nhọn mang theo kịch độc đâm xuyên qua trái tim thiếu nữ. Khi mà nàng muốn phát động nhẫn thuật thì kịch độc đã nháy mắt làm cho chakra nàng không có cách nào động đậy. Ngươi, Deidara lập tức tức muốn nói chuyện thì đột nhiên một trong đám người Akatsuki đột nhiên hét lớn, cẩn thận. Ầm ầm, mặt đất không biết lúc nào xuất hiện một đám cây cối điên cuồng lao về phía đám người bọn họ. Tất cả đều bị đám cây cối trực tiếp bao phủ, ngay lập tức đám người trực tiếp né tránh, họ làm ra phản ứng nhanh nhất và có lợi cho mình nhất. Đòn tấn công bất ngờ của Senju Hashirama làm cho đám người trở nên bị động. Tất cả bọn họ đều bị đòn tấn công này làm cho bó tay bó chân. Người thiếu nữ Kurama Yakumo cũng bị đám cây cối trực tiếp nuốt gọn. Thân thể nàng bị một đám cây cối đánh vỡ nát và vùi vào trong lòng đất. Thảm trạng không lỡ nhìn, vụt vụt, đoàn Akatsuki trực tiếp bị tách ra, ngay lập tức đoàn người trên đầu mộc nhân trực tiếp vọt vào trong đám rừng cây. Mỗi người trong nhóm Akatsuki đều phải đối mặt với đối thủ dành riêng cho mình. Duy chỉ có một người trong Akatsuki là được phân phối khác biệt mà thôi. Vù, vù, cơn gió mạnh thổi lên, một người thanh niên mái tóc trắng xám đứng ở dưới mưa. Ánh mắt hắn hết sức âm trầm nhìn về phía người thiếu niên tóc vàng. Ở nơi xa đó, người thiếu niên tóc vàng đang đứng khoanh tay trên mộc nhân. Âm thanh run run từ miệng, Hyuga Neji phát ra Uzumaki Naruto. Hyuga Neji, Naruto lạnh lùng lên tiếng mở miệng nói. Hai mắt Naruto nheo lại, trong lúc này trời đang mưa quả thực là điều kiện hết sức thích hợp đối với hắn. Con mắt Rinnegan của Sasuke dù Naruto không sử dụng được đồng thuật Mangekyo Sharingan. Hắn chưa phát huy được 10 phần con mắt này nhưng 9 phần 9 vẫn là có thể. Trong đó có một đồng thuật cực kỳ hữu ích, vụt thân thể Naruto xuất hiện ở một hạt mưa sau lưng Hyuga Neji. Ngay lập tức con mắt Rinnegan phát động ra năng lực tạo ra một lực đẩy khủng khiếp thần La Thiên Trinh. Hừ, chỉ thấy Hyuga Neji hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó một lực đẩy khủng bố từ cơ thể Hyuga Neji phát ra. Nhất thời hai loại lực đẩy mạnh mẽ khủng bố đánh về phía nhau. Những cơn gió khủng khiếp thổi ra, ngay cả dưới nền đất những thân cây to tránh khổng lồ cũng bị cố lực lượng này đè ép, ca sát, một khu vực chân không được tạo ra giữa hai người, những hạt mưa không thể rơi vào trên người bọn họ, cây cối khổng lồ ở phía dưới trực tiếp bị nghiền nát thành những mảnh vụn. Bụi bặm và những mảnh gỗ bắn tung tóe khắp nơi, thần La Thiên Trinh, lơ lửng trên đỉnh tòa tháp cao nhất hai hàm răng Uchiha Sasuke nghiến vào nhau. Hắn trực tiếp sử dụng động thuật của mình. Một lực đẩy khủng khiếp mạnh mẽ nện thẳng vào tòa tháp cao. Vụt, vậy mà trong nháy mắt một người đứng chắn trước đỉnh tòa tháp. Bên lúc này cũng lập tức đưa tay hướng về phía lực đẩy của Uchiha Sasuke, thần La Thiên Trinh. Một lực đẩy khủng khiếp lại va chạm vào lực đẩy Uchiha Sasuke. Hai cổ lực đẩy khủng bố muốn đem không khí ép cho biến dạng. Vị trí giao nhau có thể thấy được một đám không khí đang vặn vẹo. Xào xạc, đột nhiên một đám giấy màu trắng vọt ra bên ngoài. Đó là một người nữ nhân xinh đẹp tóc lam với cơ thể được cấu tạo bởi những tờ giấy trắng. Hẳn là một loại nhẫn thuật nào đó, nàng mang theo một người nam nhân gầy gò ốm yếu với mái tóc màu đỏ nhạt vọt ra khỏi tòa tháp. Đôi mắt Rinnegan của người nam nhân này xuất hiện trong mắt Uchiha Sasuke. Lập tức làm cho đôi mắt Sasuke híp lại nhìn về phía cảnh này. Rõ ràng người này mới chính là bản thể mà không phải phân thân giống như tên nam nhân đang đối kháng với hắn. Lực đẩy vừa hết thì Uchiha Sasuke cũng biết thời gian làm lạnh tới. Hắn quét mắt nhìn về phía đám người vọt ra khỏi tháp. Miệng hắn lập tức phồng lên với tốc độ cực nhanh sau khi kết ấn, hỏa độn, long hỏa thuật. Cùng lúc đó một con mắt Sasuke bắt đầu chảy máu Amaterasu. Ngâm, ngâm, vài tiếng, rồng ngâm vang lên, kèm theo đó là đầu mấy con rồng lửa trực tiếp bắn ra từ miệng Sasuke. Chúng lập tức bị phụ lên một ngọn lửa màu đen khủng khiếp khiến cho chúng biến thành một đầu hắc long. Nó trực tiếp bắn về phía người thiếu nữ đang mang theo người nam nhân gầy gò. Cách chương.